hãy truy cập vào trang web đấtđồngradio.com, một trang web được xây dựng bởi ekip của Nguyễn Huy, để nghe truyện không bị quảng cáo gián đoạn. Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng nhau kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Chúng ta đã đi đến video chuyện ma số 125 ngày hôm nay. Hôm nay là một cái câu chuyện mà nó hy hữu, có thể là hy hữu, ít gặp, ít được nghe kể ở trong đời sống. Một cái hồn ma về báo mộng, muốn làm đám cưới với một hồn ma khác, một người mà mình quen biết ở cõi âm, thì hai gia đình phải lặn lội và tổ chức một cái đám cưới ma và thêm những cái câu chuyện đằng sau đó nữa. Câu chuyện của bạn Phú quê ở An Giang gửi về cho chúng ta. Bạn ở châu Phú An Giang, ngay trong xóm bạn luôn. Lần đầu tiên trong đời mà bạn nói bạn chứng kiến một cái chuyện lạ như vậy. Thì trong xóm có hai ông bà kia giàu lắm, làm cái nghề gia truyền là đi lên núi kiếm mà những loại thuốc quý á, rồi về phơi bán cho mấy cái hiệu thuốc nam. Thì tất nhiên phải có nghề mới biết thuốc nào quý, thuốc nào không. Chắc cũng là thầy thuốc, nhưng mà không có trực tiếp bán thuốc mà đi làm thuốc thôi. Thì buôn mà, thì như vậy thì chắc là sẽ giàu hơn, tại vì có tiền hơn, vì là nó thiên về đi buôn đi bán rồi. Nhà đó có 4 người con trai và 2 người con gái. Cái anh con trai thứ hai á, tức là anh con trai lớn á, giỏi mà đẹp trai lắm, có hiếu nữa. Anh làm được tiền nhiều là anh đưa cho ba mẹ hết, tại vì lúc đó anh còn độc thân mà. Anh không có ăn chơi hay đua đòi gì giống như mấy người cùng trang lứa ở cái thời điểm đó. Thời điểm đó thì có những cái nền, cái những cái văn hóa, những cái nhịp sống mà nó du nhập ở bên nước ngoài về, cho nên là đa phần thanh thiếu niên ở thời điểm đó rất dễ sống một cái cuộc sống, nó có nghĩa là hứng thú với những cái thứ mới mẻ mà dần sa đà vào những cái cuộc chơi. Anh này thì không có. Nhưng mà cuộc đời thì người ta nói là thường là có nhiều cái nó lắm mất công. Anh này thì anh đi lên núi kiếm thuốc, thì anh bị đập gai, mà không biết là gai gì, mà nó không có mắc vô chân, cho nên anh thấy cũng bình thường. Anh lấy giả anh quấn lại rồi anh đi tiếp thôi. Nhưng mà cái lúc về tới nhà thì anh bị sốt, rồi co giật lên mấy cái rồi chết luôn, đi ngọt sớt. Người nhà ngỡ ngàng không có biết chuyện gì đang xảy ra luôn. Kiểm tra thì thấy là chân anh quấn giải, mới biết là anh bị thương. Mà cái vết thương chỗ đó nó bầm đen y như trúng độc vậy. Anh con trai thứ anh nói là anh hai á, nói là anh đạp gai. Ở nhà cũng biết vậy thôi chứ biết nói gì nữa giờ. Một đứa con mình kỳ vọng nhất lại ra đi theo cái cách không ngờ như vậy. Mẹ anh suy sụp lắm, bà khóc mờ mắt luôn á. Mấy anh em trong nhà thì rất là thương nhau, nhưng mà số phận vậy rồi thì biết làm sao. Thì anh nói anh chết được một năm, trong nhà cũng không có xảy ra chuyện gì hết, anh cũng không có thấy anh về hay cái gì hết á, hoàn toàn bình thường. Nhưng mà tự nhiên cái bữa đó đám giỗ ảnh đâu chừng 3 tháng thì ba anh nằm chim bao. Ổng thấy anh về, dắt theo một người con gái nhìn mặt dễ thương lắm. Hai người cười cười nói nhưng mà chỉ đứng ở cửa thôi, chứ không có vô trong nhà. Ổng mới kêu là hai đứa vô nhà đi con. Thì anh mới nói là không được ba, không có vô được. Xong rồi thì trong chim bao á, ba anh thấy mình đi ra ngoài cũng không có được. À, là người ở ngoài vô không được mà người trong ra cũng không được. Hai ba con cứ người trong kẻ ngoài nói chuyện hỏi han nhau vậy đó. Anh giới thiệu với ba mình đây là cô bạn gái của anh. Hai người tìm hiểu nhau lâu rồi, và bây giờ muốn về chung nhà. Kêu ba đi lên trên Sài Gòn á, kiếm nhà của cô đó xin cưới cổ cho anh đi. Thì ba anh mới giật mình, là bây giờ biết con mình chết rồi, sao mà cưới. Nhưng mà ảnh khẳng định là cưới được. Nói xong thì kêu ổng lấy giấy viết ra ghi cái địa chỉ của cô này trên Sài Gòn, rồi lên đó nói chuyện với ba mẹ của cổ. Lúc mà hai người quay đi thì ổng thấy con trai của mình chân đi cà nhắc, còn cái cô gái đó thì phía sau đầu bị lủng một cái lỗ lớn. Tới hồi ổng tỉnh dậy á, thì nghĩ chắc tại mình nhớ con quá cho nên mới như vậy thôi, không có quan tâm lắm. À, cái địa chỉ mà anh con trai đọc trong chim bao ổng cũng chỉ nhớ loáng thoáng thôi. Nhưng mà suốt một tuần trời liền ổng cứ chim bao đúng cái giấc mơ đó. Tới chừng ổng mới đem cái chuyện đó ổng hỏi bà vợ. Thì phải làm sao bây giờ? Bà mới hỏi ổng có còn nhớ cái địa chỉ mà con nó đọc không. Nói trời ơi, đêm nào nó cũng đọc hết trơn, hỏi sao không nhớ mới lạ đó. Vậy rồi hai vợ chồng khăn gối lên Sài Gòn, ghi cái địa chỉ ra giấy rồi kêu xe ôm chở tới đó. Mà hả, lạ một cái là ông xe ôm vừa nhìn cái địa chỉ một cái mặt tái mét luôn. Hỏi là hai ông bà muốn tới cái chỗ đó thiệt hả? Hỏi ông có vấn đề gì thì ông nói là nhà đó có con nhỏ con gái chết linh lắm. Nó cứ hiện lên buổi khuya, nó quá giang xe về cái địa chỉ đó hoài. Ở đây cánh xe ôm hầu như ai cũng bị nó đi một lần rồi đó. Tại vì hồi chết á, là do một ông xe ôm chạy ẩu bang thẳng vô người nó trong khi nó đang qua đường. Nó té đập đầu chết ngay tại chỗ luôn. Nghe tới cái khúc té đập đầu là ông cha ổng ngần ngỡ rồi. Ông mới hối ông xe ôm là tới cái địa chỉ đó cho ổng đi. Thì cái nhà nằm trong hẻm, cũng nhỏ thôi, không phải khá giả gì. Thì chắc là nhà buôn bán gì đó, mà thấy rau củ chất đầy nhà hết trơn à. Hai vợ chồng vô thì thấy là làm như ở nhà cũng đang trong mình hay sao đó. Thấy chuẩn bị trà nước đầy đủ, mà mặt mày ai cũng sốt ruột hết. Vừa hồi ngồi xuống một cái thì ông chủ nhà ông hỏi liền: anh chị có phải tên đó không? Lạ kỳ chưa? Hai ông bà này giật mình liền, hỏi sao mà anh biết vợ chồng tôi tên gì? Thì lúc này bà chủ nhà bà mới kể. Bà kể cũng kể là cả tuần nay con gái bà cũng về báo mộng cho bà suốt vậy đó. Nó nói là có nó với người yêu nó muốn cưới nhau, nhưng mà tại vì cưới nhau rồi thì mới vô nhà được của người yêu nó. Nó báo là cái ngày bữa nay nè, có cha mẹ của người yêu từ An Giang lên để bàn chuyện cưới hỏi, biểu ông bà ở nhà tiếp khách. Vậy đó. Thì lúc đó ông bà bên nhà trai ông mới nhìn lên cái bàn thờ. Ông thấy nhiều di ảnh trên đó lắm. Ông mới hỏi đâu con bé nó nằm ở đâu, cái di ảnh á. Thì bà mẹ mới đứng lên cầm cái di ảnh đưa cho hai ông bà coi. Bà nói tại nó chết trẻ, mới có 20 à, nên không có thờ mà chỉ làm di ảnh để trên đó gần ông bà hưởng nhan khói ké vậy thôi, chứ không có làm bàn thờ được. Rồi bà cũng kể y như ông xe ôm nói vậy đó, con gái bà té đập đầu chết. Cái ông này thì từ hồi cầm di ảnh lên là ông đã run rồi. Thì mặt mày cái đứa con gái nó y xì như trong giấc chim bao của ông, lại còn chết vô đập đầu nữa. Đó, rồi hai bên mới bàn tới bàn lui, quyết định là thôi làm cho tụi nó cái đám cưới đi. Chứ bây giờ thiệt ra là không thể nào mà có cái chuyện trùng hợp như vậy được. Quyết định xong thì hai nhà mới chở nhau đi coi thầy. Ông thầy thấy ông nghe qua một cái là ông gật đầu, ông nói là đúng rồi. Ông làm đám cho tụi nó là tụi nó về tụi nó đòi hoài. Ông nói chủ yếu làm cho đôi trẻ nó yên tâm mà, với lại rằng được gia tiên chấp nhận, chứng giám lại cho tụi nó có thể bước chân vô nhà của nhau được. Chứ chết rồi thì coi ngày tốt xấu làm cái gì. Dầu sao rước dâu về cũng đưa ra ngoài mã, chứ đâu có đưa vô nhà đâu mà coi. Hên là gặp ông thầy tốt đó, chứ không gặp ông tham lam chắc vẽ ra cả đống tiền. Phải không? Tại vì nguyện vọng của con mình biết vậy rồi, mình chắc chắn phải làm. Giờ người ta nói sao mình cũng phải làm. Vậy là bên nhà trai hẹn một tháng nữa làm đám ha. Thời gian đó thì hai ông bà đi về xây cái mộ phần nhà mộ cho con. Để làm đám xong sẽ đưa di ảnh của hai người ra đó luôn. Mọi chuyện xong xuôi thì tới ngày đám cưới, ở nhà làm cũng linh đình lắm. Tuy là không phải đãi đằng tiệc tùng, nhưng mà anh em dòng họ trong nhà cũng mặc áo chỉnh tề, rồi lên xe đi rước dâu. Hai ông bà mướn một chiếc xe, thì cái anh con trai kế mới ôm di ảnh của anh mình che dù đi ra xe. Bên đàn gái cũng vậy. Nói chung là lễ nghi bái tổ tiên y hệt như cái đám cưới thiệt. Có điều là phải cần người bưng di ảnh đến để bái giùm. Bên nhà gái cũng che dù ôm di ảnh con gái lên xe đưa con về nhà chồng. Trời ơi, người ta coi quá trời luôn, nghẹt đường nghẹt xá hết trơn. Đám cưới xong xuôi thì lạ một cái là đêm đó cả bốn ông bà đều thấy cảnh hai vợ chồng dắt tay nhau về. Cả hai quỳ xuống lại tạ ơn cha mẹ hai bên, thấy thương lắm. Cái câu chuyện đó nó hy hữu, và đám cưới cũng rình rang vậy mà, cho nên là chắc chắn những cái sự tò mò là ai cũng nhiều người biết được và truyền tai nhau người này người kia. Bạn nói là bạn bán trái cây ở trong chợ, cho nên có nhiều thời gian để tám lắm. Thì cái đợt đó bạn mới nghe lại mấy bà trong khu đó đó, kể là có cái ông nào hồi đêm trước chạy la làng ông sụm ngoài đường, mà chạy là chạy từ trong khu mã của hai vợ chồng nhà đó chạy ra. Mấy đứa nhỏ đi chơi về khuya nó thấy, nó nói ổng bận quần áo lạ lắm, bới tóc như đạo sĩ trong phim vậy đó. Mà ổng chạy là ổng chạy càng, ổng la lên như điên vậy đó, chứ không phải là kiểu chạy la bình thường. À, người ta nghi là thằng cha nó là thầy pháp, thì vô trong đó tính làm sằng làm bậy gì đó, cho bị quật cho chạy điên đảo. Ở nhà của cái anh này thì cũng hay cái chuyện đó, đi ra ngoài nhà mồ kiểm tra thì ta nói mấy cái tờ giấy bùa liệng tùm lum, nhang đèn rồi có cái gì như máu nữa, nó dính ở chỗ hai cái di ảnh đó. Người nhà tức lắm, nhưng mà đâu có biết ai làm đâu mà để xử lý, cũng không biết làm sao. Rồi tập trung lau chùi quét dọn lại cho sạch sẽ, thắp nhang khấn hai vợ chồng thôi bỏ đi đừng có để ý. Từ bữa đó nhà của ông bà thì bình thường, nhưng mà trong xóm thì không có được bình thường. Đêm nào người ta cũng nghe tiếng cười giỡn của hai người cứ văng vẳng, đâu có biết ai lại, chỉ biết là tiếng của một nam một nữ thôi. Nghe mà vừa bực bội mà vừa thấy ghê nữa. Đó. Rồi cái đợt đó anh con trai thứ anh đi hái thuốc chung với một đứa trong xóm. Thì hai người đi một hồi thì xích mích, bởi vì cả hai cùng chạy tới chỗ một cái cây, cái dây sâm núi. Cái thằng kia nó dành là nó nói là nó thấy trước, trong khi là anh này anh chạy tới rồi, anh thấy rồi thì lúc đó nó mới ngó qua, mà vậy nó lại nó dành. Anh này thì anh hiện anh cũng không có nói gì, im rồi đi kiếm cây khác thôi. Mà nguyên một ngày như vậy nó dành của ổng mấy lần. Ổng mới tức, ổng nói mai mốt không có dẫn mày đi cái đường này nữa, cho mày tự, mày muốn đi mày tự kiếm đường khác mày đi đi. Thì nó mới cho là ổng làm hiểm rồi chửi ổng. Hai bên lời qua tiếng lại, hăm he này kia. Nhưng mà chủ yếu là cái thằng này nó cà chớn thôi. Ê, vậy đó rồi tới hai bữa sau, nguyên sớm đi kiếm nó luôn. Nó đi kiếm thuốc mà một ngày một đêm không thấy về. Hỏi ra mới biết là đâu có ai đi chung với nó. Bởi vì cái tánh của nó ít có khó ưa quá mà, cho nên là cả sớm từ từ nghỉ chơi với nó hết trơn rồi. Thì cái chuyện đi rừng thì lúc nào nó cũng nguy hiểm trùng trùng, sợ nó bị cái này bị cái kia, cho nên mẹ nó cũng khóc dữ lắm. Thì thấy vậy người ta cũng tội mà người ta tích cực tìm kiếm. Thì lúc đó không biết cái anh con trai thứ anh nghĩ làm sao, mà anh mới đi vô nhà anh đốt nhang, khấn vái anh trai với chị dâu phù hộ, chỉ đường dẫn lối cho người ta kiếm được nó. Dẫu sao cũng là mạng người mà đâu có bỏ liều được. Thì kiếm qua tới bữa sau thì gặp được nó. Mà hả, nó chui ở trong cái hốc đá nhỏ xíu à, ém vừa đủ cái mình nó luôn chứ không có hở một ly nữa. Người ta lôi muốn chết luôn mới lôi được nó ra ngoài. Cái miệng của nó thì ngậm nguyên một đống đá con á, hộp nhỏ nhỏ nhỏ, ngậm tới phòng hai bên mặt luôn. Hai con mắt thì trợn trắng lên. Giấm nhào lôi ba cái đá trong miệng nó ra, cổng nó về nhà. Đâu chừng hai ngày sau là nó mới tỉnh được. Nó vừa kể mà vừa còn run cầm cập luôn á. Nó nói bữa đó nó đi một mình, tại vì rủ cũng không ai chịu đi hết á. Mà đường đi đường của người ta thì người ta không cho, cho nên nó phải đi cái đường mà nó phải mở cái đường mới để nó đi. Đi một chập thì nó thấy phía trước có hai người, một nam một nữ, hình như là cũng đi kiếm thuốc giống như nó. Cái người con trai quay lại, nhưng mà quay kiểu nghiêng nghiêng một góc mặt thôi, biểu là nó đi theo đi để hai người chỉ cho nó cái đường có nhiều củ sâm núi lắm. Hai người kiếm cái khác, kiếm thuốc khác chứ không có kiếm cái đó. Thì nó tin sái cổ luôn, không hiểu sao nữa, cứ vậy mà bước theo thôi. Đi một hồi lâu ơi là lâu thì nó mới thấy một cái khoảnh đất trống, mọc thiệt là nhiều sâm núi. Mà hai người kia không có thèm để ý gì tới, cứ đi lòng vòng nó kiếm cái gì đâu á, hoàn toàn không có để ý gì tới mấy củ sâm núi bên này. Nó thấy vậy nó mới tới mà nhổ kịch liệt luôn. Trong bụng nghĩ chiếc này hốc bạc rồi. À, kiếm một hồi mệt quá nó mới ngồi xuống nó nghỉ, đem nước ra uống rồi dở cơm vắt ra ăn. Hai người kia thấy vậy cũng lại ngồi ăn gần nó dở đồ ra ăn. Có xin nó nước uống nữa mà nó không cho. Nó nói đem ít lắm đủ uống thôi. Thì hai người kia cũng vui vẻ, không cho thôi. cho họ mới dở cái tấm đồ ăn ra. Thì nó thấy sao mà trứng cút quá trời. Gặp ngay cái thằng này thì nó hảo trứng cút nào giờ. Cho nên thấy là hai con mắt nó sáng trở lên, nó xin liền. À, hai vợ chồng cười cười ngồi lột trứng cút cho nó ăn. Ban đầu thì đưa nó cầm ăn, sau là tự đút luôn vô miệng nó. Nó chưa kịp nhai là đã đút cái khác vô. Nó ngậm một họng luôn, mà hai người vẫn cứ nhét hoài vậy đó. Ta nói mình mẩy nó cứng ngắc hết trơn, tê rần luôn. Thì lúc đó nó mới nhận ra là anh con trai thứ hai của cái nhà đó đó, chứ đâu phải ai đâu. Cái người con gái kia thì nó dám chắc là vợ của ổng chứ không đâu. Đám cưới của ổng linh đình làng sớm mà, ai không biết. Hai người đó cứ nhét trứng cút vô đầy miệng của nó, rồi nhét nó vô trong hốc đá, sau đó quay lưng đi về. Và nó không có nghĩ là mình còn sống được luôn. Tới lúc tỉnh táo khỏe lại rồi, nó đội mâm qua bên cái nhà mộ khấn vái quá trời luôn. Nó cũng biết là tại nó cài chớn với em của ổng, nên ổng mới hiện về dạy dỗ nó. Cả sớm nghe xong thì không ai thương nổi nó hết trơn. Đáng đời cái thằng ích kỷ tham lam. Nhưng mà đương nhiên là người ta không có nói ra miệng rồi. Thì dần dần cái sớm đó người ta cũng nể sợ hai vợ chồng ma này lắm. Nhưng mà đúng là phải khẳng định nha, là trên đời cái gì cũng có thể xảy ra được. À, một cái chuyện mà phải gọi là ngộ. Có cái bà kia bà làm thầy chăm cúng, mà bà có đứa con bị chết do bệnh tim bẩm sinh. Không biết bà đi coi thầy kiểu gì mà sau đó mà bà tự nhiên bà qua bà xin hai vợ chồng này cho bà gả con gái bà. Đứa con gái đã chết á, gả qua đây cho nó ở dưới, cho có người che chở. Trời ơi, không phải riêng nhà này đâu, nguyên một xóm há hốc miệng không thể nào tin được luôn. Đâu ra cái kiểu cưới vợ bé cho ma nữa. Cưới một vợ thôi là đã ngộ lắm rồi. Ở nhà từ chối dữ lắm mà không được. Bà nằng nặc bà nói, cứ để tôi xin vợ chồng thằng hai coi sao, biết đâu nó chịu sao. Cưới một lần được thì cưới thêm lần nữa cũng được, chứ có gì đâu mà làm khó bà. Nói hết nước hết cái không được, nhà mới đành cho bà đi ra ngoài nhà mộ khấn vái để mà xin keo. Đó, người ta xin ba lần không được thì thôi đi. Bà kiên trì lắm, bà ngồi bà xin nửa tiếng đồng hồ. Tới cuối cùng vẫn không được là không được, bà mới tức tối bà bỏ về. Thì tới gần sáng á, đang ngủ thì ba của anh này mới giật mình dậy. Tại ông kêu đứa nào, ông nghe đứa nào kêu ba ơi ba. Khi mà mở mắt ra thì thấy hai vợ chồng thằng con của mình đứng ở trước cửa buồng, mà mặt mày nhìn khó coi lắm. Vậy rồi biến mất luôn chứ không có nói năng gì hết trơn á. Lúc này ông mới giật mình ông dậy thiệt. Ông mới ráng ông nằm đợi sáng sáng coi ông ra ngoài nhà mộ coi có cái gì ngoài đó không. Trong bụng đinh ninh là có chuyện nữa rồi đó. Thì thiệt, sáng tra dòm cái nhà mộ hỡi ơi luôn. Không biết ai chơi ác mà quậy phân với nước tiểu á, tạc tùm lum mồ mã hết trơn á trời. Ông thấy mà ông muốn xỉu luôn á, tức quá mà. Thế là một lần nữa cả nhà phải xúm nhau lại, vội rửa lau chùi. Mà đang làm chưa có xong gì hết nha, là nghe nhoi nhoi ngoài đường hết trơn luôn. Dòm ra thì thấy cái bà thầy chăm cú này bà quỳ, vừa quỳ vừa bò. Mà bò mấy bước một cái là quỳ xuống dập đầu một cái. Ta nói đầu cổ máu me chảy tràn xuống áo luôn. Không có ai cản được bà hết trơn, nhào vô là bà gạt ra hết. Đó, bà cứ vậy đó mà bà bò vô tới trong nhà mộ luôn. Cả nhà đang vội rửa chưa xong mà. Đó, bà lè lưỡi, bà liếm dài dài, vừa liếm vừa dập đầu. Thấy không ổn rồi, sợ bà làm một hồi bà chết thì báo đời nữa. Cả nhà mới đứng ra xá năn nỉ hai vợ chồng bỏ qua cho bà. Bà làm vậy được một chút cái bà xỉu ngang. À, nhưng mà từ đó về sau bà điên luôn chứ không có bình thường được nữa. Đâu có ai biết phải nói cái gì, thì cũng bà tự làm tự chịu thôi. Dần sớm thấy hai vợ chồng linh quá mới đòi xây miếu. Nhưng mà ông ba ông không có cho. Ông thỉnh thầy về đưa hai vợ chồng lên núi. Nói là đưa đi đi, rồi lâu lâu tụi nó về thăm. Chứ xây miếu thì nảy sinh ra thêm nhiều chuyện nó rắc rối dữ lắm. Mà thiệt là từ đó về sau không có chuyện gì xảy ra về hai vợ chồng đó nữa. Thì bạn Phúc mới nói là ở chỗ bạn ngồi buôn bán, bạn tám được nhiều chuyện hay ho lắm. Thì có dịp bạn sẽ gửi thơ thêm về kinh để mà kể cho mọi người nghe thêm ha. Đó là cái câu chuyện mà của bạn Phú ngày hôm nay, một câu chuyện rất là hay, rất là ly kỳ. Chúng ta đóng lại video ở đây. Hẹn gặp quý bà con ở video sau ha. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.